Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, treo lên đánh. Đường Tu nhìn chằm chằm Dương Nhạc hỏi, ngươi đối với đại sư huynh của ngươi bất kỳ tình huống gì đều không biết. Dương Nhạc lắc đầu nói rằng, ngược lại không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là đại sư huynh của ta hình như là xử lý Diêu gia ở nước ngoài sinh ý. Bất quá, ta đối với cái này biểu thị cực độ hoài nghi, bởi vì ta đại sư huynh kia dã lòng tham lớn, tuyệt đối không cam lòng buông tha chủ nhà họ Diêu vị trí, càng sẽ không cam lòng ở lại nước ngoài phản ứng phổ thông sinh ý. Đường Tu chậm rãi nói rằng, xem ra Diêu gia còn cất giấu không ít bí mật. Hanh, mặc kệ bọn hắn cất giấu bao nhiêu bí mật, nói chung chỉ cần dám cùng ta Đường gia là địch, bọn họ sẽ chờ bị trảm thảo trừ căn a. Dương Nhạc, ngươi chăm chú trả lời ta một vấn đề, ngươi và đại sư huynh của ngươi quan hệ như thế nào? Dương Nhạc trầm mặc một hồi, lúc này mới khổ sáp lắc đầu nói rằng, không được, thật không tốt, thậm chí sư huynh đệ chúng ta trong lúc đó đã trở mặt, coi như không tính là địch nhân, nhưng là tuyệt đối không phải là bằng hữu. Đường Tu nói rằng, vậy không phải, trợ giúp ta, ngươi về sau liền là bằng hữu của ta. Mặt khác, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta, muốn có được phần kia cơ duyên, thì phải giúp ta làm vài việc. Dương Nhạc cười khổ nói, ta đây có tính không là lên phải thuyền giặc. Tùy ngươi hiểu thế nào. Đường Tu bình tĩnh nói rằng. Dương Nhạc hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Đường Tu nói rằng, ta sẽ phái người điều tra đến Diêu gia cùng chính phủ trong lúc đó định ra văn kiện. Lúc cần thiết ngươi phải trộm ra. Chỉ cần giữa bọn họ định ra văn kiện đánh mất, liền sẽ ảnh hưởng bọn họ tiến độ, cho bọn hắn mang đến không ít phiền phức. Bất quá, đây chỉ là ta trong kế hoạch một cái khâu nhỏ. Cái khác kế hoạch chúng ta sau này hãy nói. Cô Tiểu Tuyết hỏi, sư gia, kế tiếp ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Đường Tu nói rằng, lập tức khởi hành, đi con sò đảo nhìn một cái. Nếu như nơi đó thực sự thích hợp thực thi chúng ta kế hoạch, bất kể dùng thủ đoạn gì, đều muốn từ Diêu gia nơi đó đoạt lại. Diêu Tân Hoa là một cố gắng có bản lãnh tên, tương lai tất phải cũng sẽ trở thành Diêu gia trụ cột vững vàng. Nếu như có thể mà nói, lần này để hắn vĩnh viễn ở lại Nam Hải a. Cô Tiểu Tuyết nói rằng, sư gia, ta sẽ đi ngay bây giờ an bài thuyền. Dương Nhạc nghe vậy liền vội vàng kêu, ta đi chung với ngươi. Đường Tu lẳng lặng nhìn hai người ly khai, một lần nữa lật xem bắt đầu Bách Yến Tửu Lâu điều tra tư liệu. Trong đầu của hắn, vô số ý niệm trong đầu ở bốc lên, yên lặng suy tính như thế nào trả giá giá thấp nhất, thu được lợi ích lớn nhất. Trong hành lang, Dương Nhạc hai mắt sáng lên nhìn cô Tiểu Tuyết, hiếu kỳ hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi tại sao muốn xưng hô Đường Tu vi sư gia? Lẽ nào hắn thật là ngươi sư phụ sư phụ? Cô Tiểu Tuyết gật đầu mỉm cười nói, không sai. Dương Nhạc sờ lên cằm, hiếu kỳ nói, theo lý thuyết, sư phụ ngươi hẳn là cao tuổi rồi đi, đều cái kia lớn tuổi như vậy, lại vẫn nguyện ý bái Đường Tu vi sư, nói rõ Đường Tu hoàn toàn chính xác có vài phần bản lĩnh. Ta, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Dương Nhạc bỗng nhiên cảm giác vô hình chung có một đôi tay bóp cổ họng của hắn. Mặc cho hắn cố gắng thế nào đều không phát ra được một chữ. Nhưng mà, cái này còn không là hắn kinh hãi nhất. Để cho hắn kinh hãi là, hắn phát hiện đối với thân thể của chính mình mất đi nắm quyền trong tay. Thậm chí một cổ lực lượng vô hình đem hắn bọc lại. Sau đó cực nhanh nhắc tới, ngược lại treo ở trong hành lang, quỷ a, bị đổi chiều ở trong hành lang. Dương Nhạc nỗ lực ngước cổ lên, chứng kiến cô Tiểu Tuyết hai tay kháp vài cái dấu tay. Hoàn cảnh chung quanh nhất thời biến đổi, hắn giống như là bị vô căn cứ treo ở đầy nham tương Tu La địa ngục. chu vi ngoại trừ huyết hà thi sơn bên ngoài, còn có vô số thanh diện răng nanh, dáng dấp dữ tợn lệ quỷ. Cô Tiểu Tuyết đứng ở Dương Nhạc trước mặt, khóe miệng buộc vòng quanh cong cong hình cung, chứa đựng nụ cười thời khắc, xoay người hướng phía cuối hành lang đi tới. Dương Nhạc từ thấy được nàng sau đó, liền sáng mắt lên bộ dạng, làm cho nàng tâm lý rất khó chịu. Nếu như không phải vẫn luôn hầu ở sư gia đường tu trước mặt, nàng chỉ sợ sớm đã làm cho Dương Nhạc chịu khổ một chút đầu. Hiện tại, hắn cũng dám chửi bới sư phụ niên kỷ, thật sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Lúc này, Dương Nhạc đáy lòng nảy sinh bắt đầu nồng nặc hối hận. Sớm biết đẹp như thiên tiên cô Tiểu Tuyết, dĩ nhiên là như vậy một cái tâm ngoan thủ lạt, có khủng bố năng lực nữ nhân, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng không muốn trêu chọc a. Thậm chí, hắn còn có thể lẩn tránh rất xa, loại này như địa ngục thế giới. Lệnh Dương Nhạc hai chân run, nếu như có thể mà nói, hắn thật hận không thể lớn tiếng cầu xin tha thứ, hy vọng cô Tiểu Tuyết có thể đem hắn trả về. Hiu, hiu, hiu, ba đạo như quỷ mị thân ảnh, vô thanh vô tức ra hiện ở trong hành lang, làm cái kia ba gã xuất hiện tinh trang đại hán chứng kiến Dương Nhạc dáng dấp, dồn dập toát ra thần sắc cổ quái, không cho phép thả hắn xuống tới. Phiêu hốt bất định thanh âm ở ba gã đại hán bên tai vang lên, nhất thời, ba gã đại hán khóe miệng toát ra nụ cười cổ quái, dồn dập hướng phía trước phương hướng thối lui. Xa hoa trong sáu phòng, đường tu rõ ràng nghe được Dương Nhạc tiếng cầu cứu, làm hắn thần thức thả ra ngoài, chứng kiến Dương Nhạc bị đổi chiều ở trên hành lang dáng dấp về sau. Khuôn mặt hiện lên ra thần sắc giờ khóc giờ cười. Tuy là hắn không biết Dương Nhạc là thế nào trêu chọc phải cô Tiểu Tuyết, nhưng nếu là cô Tiểu Tuyết làm, hắn cũng lười đem Dương Nhạc để xuống. Sau mười mấy phút, Hàn Khinh Vũ ở một nữ tử dưới sự hướng dẫn đi tới nơi này cái hành lang. Khi nàng nhìn thấy bị đổi chiều ở trong hành lang Dương Nhạc về sau, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn làm sao? Chấm ngoặc kép, Hàn Khinh Vũ đến gần Dương Nhạc, quay đầu nhìn cô gái kia run giọng hỏi. Cô gái kia tự tiếu phi tiếu nói rằng, ta cũng không rõ ràng, nhưng có thể làm được loại thủ đoạn này, sợ rằng ngoại trừ lão bản cùng tiểu lão bản, nhà này trong tửu lâu không có những người khác. Hàn Khinh Vũ gật đầu, ở phía dưới vây quanh Dương Nhạc vòng vo vài vòng, sau đó giơ ngón tay lên xoa đến trên cằm, trong ánh mắt lóe ra vài phần mê ly thần sắc, thì thào nói rằng, dường như ta cũng có năng lực như thế, thực sự là rất kỳ quái. Cái này không có đồ đạc buộc chặt, không có bất kỳ ràng buộc, lại có thể làm cho lòng bàn chân hắn dán hành lang đỉnh chóp, cứ như vậy treo ngược, ta phải nên làm như thế nào đâu? Cô gái kia kinh ngạc hỏi. Hàn tiểu thư, ngài cũng là tu đạo giả? Hàn Khinh Vũ chân mày cau lại, dò hỏi. Tu đạo giả, danh tự này có chút quen thuộc, thực sự là quá kỳ quái. Ta tốt muốn biết rất nhiều chuyện, nhưng lại hình như không biết. Đau đầu, chấm ngoặc kép. Lúc này, một đạo phiêu hốt bất định thanh âm truyền vào Hàn Khinh Vũ trong tay. Nếu nghĩ không ra, cũng không cần tận lực suy nghĩ. Ta tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ nhớ tới. Đường tu, Hàn Khinh Vũ ngẩn ra, lập tức hướng phía trước nhanh đi vài bước, đẩy ra xa hoa phòng xếp cửa phòng về sau, liền chứng kiến Đường tu ngồi ở trong đại sảnh lẳng lặng hút thuốc. Đường tu, ngươi bây giờ còn không muốn nói cho ta biết không? Hàn Khinh Vũ dò hỏi. Đường tu lắc đầu nói rằng, nếu thời gian không tới, ngươi cũng không cần gấp lấy biết. Ta tin tưởng sớm muộn gì ngươi sẽ nhớ lại đã từng phát sinh các loại. Mặt khác, ta đã nói với ngươi, ta tới Kinh Môn Đảo là có chuyện trọng yếu, không có thời gian cùng ngươi du sơn ngoạn thủy. Nếu như ngươi cảm thấy Bách Yến Tửu Lâu nhân viên công tác phục vụ ngươi không hài lòng, cũng có thể tự động rời đi. Hàn Khinh Vũ bạch liễu tha nhất nhãn, hừ hừ nói, ai nói Bách Yến Tửu Lâu nhân viên công tác phục vụ không đủ chu đáo. Các nàng an bài cho ta tốt nhất khách phòng, cung cấp để cho ta hài lòng phục vụ. Ta quyết định, ở ngươi làm xong việc phía trước, ta thì ở lại đây. Đường Tu gật đầu nói rằng, Bách Yến Tửu Lâu không thể so cái khác địa phương, có rất nhiều quy củ cần tuân thủ. Nếu như ngươi muốn thư thư phục phục ở lại chỗ này nghỉ phép, tốt nhất cũng không cần trái với nơi này quy củ. Nói đi, ngươi tới tìm ta, còn có chuyện khác. Hàn Khinh Vũ nói rằng, ta qua chính là muốn hỏi một chút, ngươi làm được sự tình cần thời gian bao lâu? Trường học bên kia, ngày nghỉ của ta có thể không phải trường. Đường Tu nói rằng, cụ thể cần thời gian bao lâu, ta hiện tại cũng không nói rõ ràng. Nếu như ngươi ngày nghỉ đến rồi, ta chuyện bên này còn không có giải quyết, ngươi liền chính mình trở về đi. Được rồi, vậy chính ngươi chú ý an toàn. Hàn Khinh Vũ do dự một chút, nhẹ nhẹ gật đầu nói. Đường Tu lộ ra mỉm cười, nói rằng, ta lại không phải là con nít, biết làm như thế nào chiếu cố mình. Đói bụng không? Ta đã khiến người ta chuẩn bị cơm nước đi, sau đó sẽ đưa tới. Hàn Khinh Vũ cười nói, vừa lúc ta đói, thức ăn thơm phức đưa đến. Đường Tu vì Dương Nhạc phá hỏng huyễn trận, đem vẻ mặt trắng bệch Dương Nhạc xách vào đại sảnh, hướng trên ghế salon ném một cái phía sau nói rằng, mặc kệ ngươi mới vừa gặp được cái gì, đều không có quan hệ gì với ta. Nếu như ngươi chưa nói để cho nàng mất hứng, nàng sẽ không xuất thủ giáo huấn ngươi. Nghỉ ngơi một chút, liền lập tức tới dùng cơm. Chúng ta cơm nước xong còn có chuyện trọng yếu đi làm. Dương Nhạc gian nan từ trên ghế salon đứng lên, trong ánh mắt như trước lóe ra thần sắc sợ hãi, run rẩy nói rằng, Đường Tu huynh đệ, ngươi cái gì, làm sao nhiều như vậy quái vật? Cái kia cô Tiểu Tuyết lớn lên giống cái tiên nữ, so với Vu Bà còn đáng sợ hơn. Đường Tu cười nhạt nói, mới vừa ta dường như nghe được có người hô to một tiếng, quỷ a. Người kia hẳn không phải là ngươi đi. Ngươi nhưng là trong kỳ môn người. Nếu như trong kỳ môn người còn sợ quỷ, vậy thì thật là muốn ồn ào cười ầm. Khái khái, chấm ngoặc kép. Dương Nhạc vội ho một tiếng, tấm kia coi như anh tuấn khuôn mặt chỉ một thoáng biến đến đỏ bừng. Hàn Khinh Vũ trợn to hai mắt kinh ngạc nói, không nghĩ tới miệng đặc biệt nghèo Dương Nhạc tiên sinh, dĩ nhiên cũng sẽ có đỏ mặt thời điểm. Thực sự là thật bất khả tư nghị, ta đoán mới vừa kêu hai chữ kia chắc là hắn, bằng không hắn sẽ không xấu hổ, càng sẽ không mặt đỏ. Các ngươi chấm ngoặc kép. Dương Nhạc thẹn quá thành giận, hung hăng trợn mắt nhìn nhãn Đường Tu cùng Hàn Khinh Vũ, lắc lắc ung dung đứng lên, hướng phía ngoài cửa phòng đi ra ngoài. Ta no rồi, đi ra bên ngoài chờ ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hàn Khinh Vũ phình bụng cười to, mới vừa ăn cơm tối xong, cô Tiểu Tuyết liền vội vã chạy về, cầm trong tay của nàng một bộ thiệp mời, đi tới Đường Tu trước mặt phía sau nói rằng, sư gia, đây là Âu Dương gia tộc đưa tới thiệp mời. Đêm nay Âu Dương gia tộc ở Sheraton Đại Tửu Điếm tổ chức từ thiện dạ yến, hy vọng chúng ta Bách Yến Tửu Lâu người có thể tham gia. Mặt khác, ta nhận được tin tức, đang ở kinh môn đảo Diêu Tân Hoa, cũng nhận được cái này bộ thiệp mời. Diêu Tân Hoa, Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, gật đầu nói rằng, nếu Diêu gia nhân muốn đi, cái kia ta liền tự mình đi một chuyến a. Trước giờ gặp mặt tiểu tử kia, cũng tốt cho hắn biết tương lai sẽ là ai tiễn hắn xuống địa ngục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.